núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 232, thử bám lên người ta xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Sở Huyền vừa nhìn đã thấy hài lòng. Quả nhiên Hạng Tinh rất có thiên phú. Về phương diện này, lại chuẩn bị rất chu đáo. Hơn nữa còn chuẩn bị nhiều phương pháp luyện chế thông tấn phù, để sau này bán ra, có thể bồi dưỡng Hạng Tinh thành người phụ trách thiên đạo phù. Cho hắn thi hành kế hoạch thiên đạo, kế hoạch vẫn đang được tiến hành. Sở Huyền đặt rất nhiều hy vọng vào kế hoạch thiên đạo này. Hắc Nguyệt Lâu đã bị mình khống chế, cũng nên quăng lưỡi câu ra ngoài, triệt để khống chế những thế lực siêu cấp ở Bắc Vực. Bên trong Hắc Nguyệt Lâu, chắn chắn có cường giả thiên cảnh, hơn nữa còn là tồn tại thiên cảnh đỉnh phong. Vì muốn an toàn, Sở Huyền sẽ không trực tiếp bắt đối phương hiện thân. Thứ hắn muốn chính là âm thầm khống chế Hắc Nguyệt Lâu trong tay. Một khi xuất hiện đại chiến, rất dễ dàng bị lộ ra ngoài. Bởi vậy, trước khi đột phá thần cảnh, Sở Huyền sẽ không dễ dàng câu cá lớn. Trước mắt, có thể khống chế Hắc Nguyệt Lâu tại Nam Châu cũng dư xài rồi. Hắn lấy Khuy Thiên Kính ra, Sở Huyền muốn xem thử Đinh Việt đang làm gì. Trước khi Đinh Việt và Vương Lạc rời khỏi, Sở Huyền đã khắc ấn ký Khuy Thiên Kính lên người bọn hắn, chính là muốn có thể tùy tiện quan sát tình huống của bọn hắn. Hình ảnh bên trong kính cho thấy Đinh Việt đang ở trên một đỉnh núi, ngàn vạn đóa hoa đỏ thắm bay phất phới khắp nơi, giống như bồng lai tiên cảnh. Có một thân hình yểu điệu thướt tha đứng trước mặt Đinh Việt, chính là Hàn Ánh Mộng. Đinh Việt đi tới địa bàn Phiêu Hoa Các, ngươi tới đây là muốn làm gì? Hàn Ánh Mộng tò mò liếc nhìn Đinh Việt, bèn hỏi một câu. Đinh Việt liếc nhìn Hàn Ánh Mộng, hơi im lặng, sau đó mở miệng nói, ngươi có thể giúp ta một chuyện không? Hai mắt Hàn Ánh Mộng sáng rực, nàng không ngờ Đinh Việt lại đến nhờ mình giúp đỡ, đúng là chuyện tốt, ngươi nói đi, chỉ cần ta giúp được, nhất định sẽ tận lực. Thiên phú Đinh Việt quá mạnh mẽ, đưa mắt nhìn khắp Nam Châu, chỉ sợ không có ai mạnh hơn hắn. Hắn có biểu hiện cường thế trong Bạch Thắng Sơn, vã mặt Cửu Kiếm Sơn, chém giết bán đế, cuối cùng chỉ thua bởi thiếu chủ Bạch Thắng Sơn. Nhưng mà, lúc đó là do cảnh giới của Đinh Việt thấp hơn đối phương, nên mới bị chèn ép. Nếu như hai bên cùng cấp, thì Đinh Việt chắc chắn sẽ thắng. Thiên kiêu bực này, khẳng định phải kết giao thật tốt. Ngươi tới đây, thử bám lên người ta xem. Đinh Việt trịnh trọng nói. Hàn Ánh Mộng, bám lên trên người của ngươi, tên khốn kiếp này có phải là có ý đồ đen tối với lão nương? Hàn Ánh Mộng tức giận đến mức đỏ mặt, hít sâu mấy hơi, mở miệng nói, bám lên trên người của ngươi. Bám như thế nào? Ngươi không muốn giúp? Đinh Việt thấy sắc mặt nàng đỏ bừng, tựa hồ trong mắt có chứa lửa giận. Hắn nhíu mày nói, nếu như ngươi không muốn, vậy thì quên đi, ta sẽ tìm người khác. Hàn Ánh Mộng, ta muốn. Hàn Ánh Mộng cắn răng chấp nhận, không phải chỉ bám lên người hắn thôi ư? Toàn bộ Nam Châu, ngoại trừ Đinh Việt ra, còn có ai xứng để mình bám lên người sao? Nếu như chấp nhận, vậy thì nhanh tới đây. Thân hình Đinh Việt đứng thẳng, sắc mặt nghiêm túc nói. Hàn Ánh Mộng nhìn thấy sắc mặt Đinh Việt nghiêm túc như thế, ngược lại, nàng rất tò mò, tại sao hắn lại bắt mình bám lên người hắn? Cũng không phải là có ý đồ đen tối. Tập trung ý chí, bước về trước, nàng giang hai cánh tay ngọc khoác trên cổ Đinh Việt, gương mặt không nhịn được mà đỏ lửng, âm thầm cắn răng, đưa hai chân thon dài trực tiếp bám bên hông Đinh Việt, tựa như cả người nàng đang tựa sát trên lưng hắn. Đinh Việt cảm giác được thân thể mềm mại đang ôm chặt hắn, tâm thần không nhịn được mà sinh ra dao động. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, trên người có nữ nhân, trong lòng không nữ nhân, sư tôn, đệ tử vẫn chưa đủ bản lĩnh, không thể thành công, đệ tử còn cần phải cố gắng vượt qua cửa ải cuối cùng của vô thượng kiếm đạo. Hàn Ánh Mộng, Sở Huyền tức giận tới mức suýt ngất. Cái thằng Ôn Đinh Việt này, coi bộ đã hết thuốc chữa, mình còn tưởng hắn đã suy nghĩ thông suốt, kết quả lại làm ra hành động vớ vẫn như vậy. Đậu xanh rau má, ta dạy bảo ngươi biết bao nhiêu câu, lừa gạt ngươi vô số lần, ngươi chỉ nhớ có một câu này. Mục đích hắn làm vậy chính là kiểm tra bản thân đã đạt tới cảnh giới trên. Người có nữ nhân, trong lòng không nữ nhân, tên khốn kiếp này, cho ngươi giá suốt đời. Sở Huyền cũng lực bất tòng tâm, vì tránh để Đinh Việt trở thành kẻ liếm cẩu, cho nên hắn ra sức tẩy não một phen, không ngờ lại khiến tâm tính Đinh Việt trở nên lệch lạc. Sắc mặt Đinh Việt cực kỳ ngưng trọng, đưa tay nắm chặt cổ áo Hàn Ánh Mộng, trực tiếp ném nàng qua một bên. Ta nhất định sẽ vượt qua cửa ải thứ ba của vô thượng kiếm đạo. Ánh mắt Đinh Việt kiên nghị, thân hình hóa thành một luồng sáng, phóng thẳng lên trời, chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Hàn Ánh Mộng giận dữ gào thét, khí thế trên người nàng bộc phát, khiến cho những bông hoa xung quanh trở thành bột mịn. Đinh Việt, ngươi là tên khốn kiếp, đều cáng, dê xồm, ta sẽ cho ngươi trả giá đắt. Quá tức giận, rất đáng hận, Sở Huyền chỉ biết câm nín. Cái thằng Ôn Đinh Việt này đã hết thuốc chữa, kiếp này chỉ có thể cô đơn. Cách chương